Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 191. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất được đăng lên từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 191 Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Nhìn lén cha hôn mẹ, xấu hổ chết đi được. Cùng với Á Lý chia sẻ tâm sự xong, Vân Khê trở lại gian phòng. Dưới ánh nến, Long Thiên Tuyệt vẫn là khoanh chân mà đứng. Mái tóc vàng ướt nhẹp, lóng lánh, hắn mới vừa tắm rửa xong, vẫn còn mùi hương ở trên tóc, tóc xõa ra lại càng thêm vẻ tuấn duật. Vân Khê cầm chiếc lược gỗ, đi tới bên người của hắn, chải đầu cho hắn. Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, ngước mắt lại nhìn Vân Khê, khóe miệng cười nhẹ, hai đầu lông mày bị ánh nến lay động. Từ khi nàng bước vào, hắn đã nhận ra mùi hương thuộc về nàng, mùi hương độc nhất vô nhị của cơ thể, làm cho hắn mê luyến. Hắn dùng lược gỗ chải đầu cho hắn. Sợi tóc mềm mượt, hành động ấm áp, tràn đầy yêu thương để cho hắn từ từ hòa tan ở trong đó. Nhìn cái gì? Vân Khê nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy mâu quang của hắn có chút nhu tình vô hạn. Hắn nhìn rất lâu, quá là chuyên chú, lại làm cho tâm tư của nàng căng thẳng, động tác ở trên tay cũng không lưu loát. Chẳng lẽ hắn không biết ánh mắt của mình có nhiều lực sát thương, có nhiều mị lực sao? Long Thủy Tuyệt cười một tiếng, nhướng mày nói. Hãy xem kìa, vợ yêu. Vân Khê hờn dỗi, chừng hắn một cái, ánh nến chiếu sáng mặt của nàng, ánh sáng mông lung lại càng thêm tăng vẻ quyến rũ. Thế nào, nhìn đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn chưa đủ sao? Phải, nhìn hoài vẫn không thấy đủ. Long Thiên Tuyệt nhắm mắt lại, lại tiếp tục ngồi xuống, nghe được âm thanh hờn dỗi của nàng, thanh âm khẽ rậm chân. Vân Khê chải đầu, dùng hắn, thêm lực bấy phần, đem toàn bộ oán giận ở trong lòng phát tiết. Long Thiên Tuyệt hô nhỏ một tiếng, lại mở mắt, buồn cười nhìn về phía nàng. Ra vẻ thở dài. Nhìn cũng không nổi, không nhìn cũng không nổi. Làm phu quân của nàng thực sự là khó khăn. Cánh môi mím chặt, Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, lực đạo ở trên tay mạnh mẽ thêm một chút. Chàng hối hận đã muộn rồi, lấy một được hai, quá là tiện nghi. Trừ vì chàng đem Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha đem hết vào trong bụng của thiếp một lần nữa. Lâm Thiên Tuyệt mỉm cười, không tiếng động, đột nhiên nhấc tay lên, đem nàng kéo vào trong ngực. Một tay kia chế trụ cái ót của nàng, sợi tóc mềm mại toàn bộ trượt vào trong ngón tay của hắn. Hắn tiến tới, ngậm đôi môi đỏ của nàng. Vân Khê hồ nhỏ một tiếng, lại ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, ánh nến lung linh chiếu sáng hai người, không gian có một phần thập thò, hư ảo. Hơi nóng phả ra trên mặt của nàng, bá đào mà ôn nhu xâm phạm vào trong khoang miệng. Vân Khê đáp lại nhìn hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể như là từ từ trở nên mềm mại không xương, tự nhiên như là cái dây leo, tựa như là người của hắn. Lòng Thiên Tuyệt mang theo tình cảm nồng đậm, hôn sâu ái thê, ở trong lòng biểu tình cuồn cuộn. Ở trên cõi đời này, trừ mẫu thân của hắn ra, chỉ có nàng đem mình hết thảy mọi thứ tốt đẹp đến cho hắn. Cũng chỉ có nàng có thể hiểu được hắn, vĩnh viễn kiên định đứng ở bên cạnh, đồng cam cộng khổ. Hắn thực sự rất may mắn mới có thể cưới được một ái thê như vậy. Hắn như thế nào mà lại có thể không yêu thương nàng, muốn đem nàng hòa làm một và dung nhập vào máu xương? Khê Nhi, không bằng muốn được một được ba, chúng ta lại có thêm một hai tử nữa. Thừa dịp Vân Khê mề loạn, hai gò má ửng hồng, Long Thiên Tuyệt buông lỏng nàng ra, khóe miệng câu khởi vẻ xấu xa. Vân Khê cả kinh, không hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nâng mặt của nàng, nụ hôn nóng bỏng in ở trên trán, mi tâm và ánh mắt chóp mũi của nàng, môi của nàng, đem thanh âm chất vấn của nàng một lần nữa ngăn trở. Các loại, chờ một chút, chàng vừa mới nói gì? Long Thiên Tuyệt không cho nàng cơ hội hỏi và suy nghĩ, giải thắt lưng của nàng, lấy tay đưa vào trong áo lót. Da thịt nhẵn nhụi và nhạy cảm bị bàn tay to hơi thô ráp của hắn vuốt qua, kích khởi một trận khoái cảm. Lưỡi của hắn lại tận lực theo đuổi cái lưỡi thơm thò của nàng, ôn nhu. Trong lúc này, khoái cảm như là một dòng điện chảy qua, trên da thịt hòa hợp một chỗ, trong đầu của Vân Khê phảng phất có vô số pháo hoa, mất đi năng lực suy đoán. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, bên trong hai người kịch liệt dâng trào, đột nhiên một thanh âm sổng tới, cắt đứt bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, các người có thể hay không im lặng một chút? Ầm chết đi được. Hai vợ chồng đồng thời thanh tỉnh, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề quay đầu nhìn về phía Ngọa Long Cư giấu ở trong tay áo của Long Thiên Tuyệt. Chỉ thấy Tiểu Mặc, Tiểu Ban cùng với Tiểu Bạch hai người một thú sủng gục đầu ở trên cửa sổ, vẫn còn buồn ngủ nhìn hai vợ chồng, một bộ dạng bị đánh thức. Trên trán hai vợ chồng đồng thời hắc tuyến rụng xuống, nhất thời động tình, lại đem hai tiểu tử này quên mất. Vân Khê đỏ mặt, đẩy Long Thiên Tuyệt ra, chỉnh trang quần áo và đầu tóc, ra vẻ nghiêm trang. Không đợi nàng sửa sang lại, đã nghe thanh âm của Tiểu Mặc ngáp ngủ, khinh bỉ nói. Mẫu thần, ngài có phải quá kém rồi không? Bị phu nhân tùy tiện hôn cho một cái, người đã không thể nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc rồi. Nói ra, còn cảm thấy là mất mặt cho người. Tiểu Bạch vô cùng là đồng ý, gật đầu. Tiểu móng vuốt khẽ khẽ gãi đầu, làm cho người ta không rõ nó rốt cuộc là nghe có hiểu gì hay không. Tiểu Ban thì u mê nháy mắt vài cái, hoàn toàn là chẳng hiểu bọn họ đang làm gì. Vẻ mặt khả ái và ngây thơ, làm cho người ta muốn phạm tội. Vân Khê mặt mày thối lại, giọng nói lại nửa mang uy hiếp. Này, tiểu tử thối, ngươi còn dám kể lể gì khả, gì hay sao? Tiểu Mộc với tay nhỏ bé. Úi, mẹ yên tâm đi, cái việc xấu trong nhà không thể nào truyền ra ngoài, con hiểu mà. Hả? Việc gì mà xấu trong nhà? Vân Khê đầu như là bị sét đánh, chép miệng, ánh mắt lên án trừng phạt nhìn Long Thị Tuyệt. Tất cả đều là do hắn, nếu như không phải là do hắn đột nhiên đùa bỡn giở trò lưu manh, thì làm sao nàng này bị nhi tử nhìn lén một màn như vậy? Cực kỳ nghiêm trọng đó chính là bị nhi tử khinh bỉ. Tiểu Mặc, mang theo Ngoại Long Cương đi tìm cậu của ngươi đi. Sau này phụ thân với mẫu thân đi ngủ, không cho phép con ở trong phòng của chúng ta. Nghe chưa? Lâm Thị Tuyệt bày ra tư thái phụ thân mà nói. Hai người làm sao lại muốn con đi tìm cậu? Cậu như thế nào có thể lấy vợ được? Hai người không phải là ích kỷ thế chứ? Tiểu tử thối lại còn lên án bọn họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, phát hiện ra suy nghĩ của nhi tử thập phần cường đại. Bọn họ hoàn toàn là không thể nào theo kịp. Thôi được rồi, con với Tiểu Bạch tiếp tục ngủ đi. Các người hãy nói nhỏ một chút. Thôi được rồi, biết rồi. Chúng còn đi ngủ đây, không quấy rầy nữa. Bỏ lại một câu, hai người một thú sủng đóng cửa sổ lại, trở về lại tiếp tục đi ngủ. Long Thị Tuyệt cùng với Vân Khê nhìn nhau, sau một hồi lâu, hai người đồng thời nói một câu. Cái Ngoại Long Cơ này, nhất định là phải nâng cấp. Sáng sớm ngày hôm sau, Chiến Thiên Dực đi tìm Vân Khê, muốn từ trong miệng của nàng biết được một chút tin tức về muội muội, nhưng Vân Khê giúp A Lý giữ bí mật. Đại ca, A Lý, nàng ấy không nói cho Huynh biết, chính là sự Huynh lo lắng cho nàng ấy. Ta tôn trọng quyết định của nàng, Huynh là cũng nên tôn trọng quyết định của nàng ấy. Ta cam đoan với Huynh, sẽ là trông nom nàng, không để cho nàng ấy có việc gì hết. Muội tử, muội bảo đảm, A Lý là không có việc gì sao? Chiến Thiên Dực ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Khê, thực sự là muốn nhận được nàng khẳng định, như vậy hắn mới có thể an lòng được. Vân Khê cười một tiếng, kiên định gật đầu. Ta bảo đảm, A Lý sẽ không có chuyện gì hết, sẽ sống rất vui vẻ. Chiến Thiên Dực thở vào, lựa chọn tin tưởng nàng. Muội tử, muội cũng biết, thực sự đã vì A Lý, vô luận là ta hay là Chiến gia, đều đã hao phí rất nhiều tâm lực. Hiện tại, thực sự vất vả tìm được nàng ấy, chúng ta không thể nào hy vọng nàng ấy có bất cứ tổn thương gì nữa. Vân Khê lại nói tiếp. Ta hiểu, A Lý những năm nay đúng là không sống dễ dàng. Nhưng bất quá, hết thầy cũng là sẽ tốt đẹp hơn. Ta xem A Lý đối với Huynh trưởng là rất có hào cảm. Có lẽ Huynh ấy có thể khích lệ lòng tin của nàng ấy. Ừ, đúng như vậy. Ta cũng nhìn ra điều này. A Lý đối với chuyện của Vân Sư Đệ tự hồ là đặc biệt lưu tâm. Tình cảm lại rất đặc biệt. Nhưng nếu như Vân Sư Đệ có thể tiếp nhận nàng, hoàn toàn là một đoạn nhân duyên chuyện tốt. Vậy thì không thể nào tốt hơn được. Nhưng chỉ sợ Vân Sư Đệ là đã có người trong lòng. A Lý ngã thêm một lần nữa là bị thương tổn. Chiến Thiên Dực lo lắng nói. Vân Khê không lên tiếng, vấn đề tình cảm của huynh trưởng, nàng từ trước đến nay thực sự là không bao giờ nhúng tay vào. Nàng cũng không thể nào để cho A Lý một lần nữa tỉnh lại mà cưỡng cầu huynh trưởng tiếp nhận nàng. Tình cảm cũng không phải là bố thí được. Phải, đại ca, lần này Bắc Thần gia tộc phát thiếp mời, các người cùng với Chiến gia cũng có trong đó. Các người tính toán là ứng đối như thế nào? Vân Khê rời đi khỏi đề tài đó, nàng sợ đại ca quá quan tâm tới tâm tình của muội muội, đối với nàng ấy nói yêu cầu không hợp với lẽ thường, ngại là huynh muội thân tộc, nàng không thể nào cự tuyệt được, sẽ làm vây trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, vậy cho nên nàng lựa chọn nói sang chuyện khác. Chiến Thiên Dực cười khổ, lại tự giễu. Muội tử, muội đang lo lắng đại ca như ta sẽ yêu cầu một việc làm cho muội khó xử sao? Muội thấy đại ca là loại người này sao? Thực sự A Lý là muội muội của ta. Thực sự ta cũng coi muội là muội muội của ta nữa. Vậy thì làm sao mà ta có thể vì A Lý là muội muội ruột lại làm cho muội khó xử được? Đại ca, thực sự xin lỗi, quá là ta nhỏ mọn rồi. Vân Khê trong lòng dậy sóng, nàng tới trước một bước lại ôm lấy Chiến Thiên Dực, trong giọng nói mềm mại thêm mấy phần kiên định. Đại ca Huynh cứ yên tâm, A Lý là muội muội của Huynh, cũng chính là thân muội muội của ta. Ta sẽ đem nàng ấy là chuyện để ở trong lòng. Chín Thiên Dực giơ tay, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, nhàn nhạt mà cười. Lời của muội thực sự nhắc nhở ta, ta phải trở về Chiến gia một chuyến, cùng với phụ thần và các trưởng bối thương nghị một chút về Bắc Thần gia tộc. Lần này, thực sự Bắc Thần gia tộc là muốn dựng lại môn hộ, đối với tất cả gia tộc ở trong Long Tượng Đại Lục này mà nói, thực sự đó là một đại sự lớn, chúng ta là phải cẩn thận ứng đối. Phụ thần của ta cùng với các trưởng bối có lẽ còn không biết lợi hại của Tử Yêu. Ta sợ rằng, thực sự bọn họ không thể nào phán đoán được yếu hại hơn thiệt của chuyện này. Ta phải sớm trở về. Trước mặt, thực sự là phải nói rõ sự tình với họ mới được. Lần này Tử Yêu là muốn chấn hưng gia tộc Bắc Thần. Mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn tất cả tộc nhân và môn phái kính sợ. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn nhất thống cả thế lực của Long Tường Đại Lục, trở thành tối cao vương giả. Giá tâm của hắn quả nhiên rõ ràng rành rồi. Phải rồi đại ca, ta cùng với Thiên Tuyệt là cũng sẽ nhanh chóng tới Long Gia một chuyến, cùng với các cao thủ thương lượng một chút, thử xem lão nhân già là có phương pháp gì để đối phó với Tử Yêu hay không. Vậy được, việc này không thể nào chậm trễ được, vậy chúng ta sẽ chia nhau hành động. Hai huynh muội chia tay xong, Vân Khê lại đi trên đường nhỏ ở bên học viện, chợt nghe thấy ở trong linh đường truyền đến những tiếng khóc. Nàng cất bước đi vào, thấy Bách Lý Song ngồi quỳ trước linh đường khóc. Bách Lý Song hai mắt đỏ hoe, cũng không biết đã khóc bao nhiêu lâu rồi, cả người như là gầy gộc. Song Nhi, người chết không thể nào sống lại được, người hãy nén bi thương. Vân Khê vừa an ủi nàng, vừa nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi. Thiên thần đâu? Tại sao hắn lại không phụng bồi người? Cái tên tiểu tử thối này lại để cho người khóc đến thương tâm như vậy. Bất quá cũng là phải tới dỗ dành người chứ. Lương tâm của hắn là để cho chó ăn rồi. Không phải. Sư phụ, thực ra thì thiên thần hắn... Không đợi Bách Lý Song nói xong, Vân Khê cắt đứt lời của nàng, hừ lạnh nói. Người đừng có thay hắn nói tốt nữa. Mặc dù là hắn là em ruột của trượng phu ta, làm không đúng, ta cũng sẽ mắng. Lòng thiên thần mang theo một cái giỏ, mới vừa đi tới ngoài cửa linh đường, nghe được một câu đả kích như vậy, sau lưng của hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đại tấu, đây là đi tìm đồ ăn cho Song Nhi. Tấu đứng có được ở đằng sau lưng, kích bát ly rán, có được hay không? Vì sự trong sạch của mình, hắn cố ý đem cái giỏ thức ăn nắp mở ra, để cho mùi thơm của thức ăn bay ra. Vân Khê tự biết mình đã không đúng, nhưng mà là uy nghiêm của đại tấu không phải là để không. Nàng ngẩng đầu nói. Lời của đại tấu vĩnh viễn là đúng, ta mắng người, khẳng định là có đạo lý đó. Ta không có nhìn ra. Long Thiên Thần trợn mắt một cái, Vân Khê lại ra vẻ thở dài. Vậy thì lần này hồi Long Gia, ta thực sự là muốn cùng với gia chủ thương nghị một chút về hôn sự của ngươi cùng với Song Nghi, còn có Sở Mục cùng với Thiên Tầm. Vậy xem ra là ta đã nhiều chuyện rồi, vậy thì coi như là chẳng có gì hết, vậy chuyện này cứ để như thôi đi cũng được. Vừa nói, nàng xoay người muốn đi, Long Thiên Thần nóng nảy, vội vàng kéo lấy ống tay áo của nàng. Đại tấu, ơi giời, một đại tấu đại lượng như người trên cõi đời này đúng là tốt nhất mà. Để sau này nhất định là sẽ nhớ kỹ. Cái lời của đại tấu nói thì vĩnh viễn là đúng, sai cũng đúng. Cái kia, hôn sự của đệ cùng với Song Nhi thì... hoàn toàn là do cho đại tấu xử lý chứ. Trưởng mẫu như mẫu, tấu so với nương là còn thân thiết hơn đó nhà. Tấu ngàn vạn lần không thể nào không quản chuyện trung thân của đại sự sư đệ được. Long Thiên Thần ra mặt vẻ lấy lòng, cộng thêm chuyện tuyển chiêu vỗ mông ngựa, rốt cuộc là để cho sắc mặt của Vân Khê tốt hơn một chút. Thật được rồi, ta thấy đệ cũng là có lòng có dạ, ta liền sẽ thay đệ lo cho chuyện trung thân đại sự một chút. Vậy cảm ơn đại tấu. Long Thiên Thần vui mừng nhảy về phía trước, mấy bước vào tới trước mặt của Bách Lý Song, lại ôm cổ của nàng. Song Nhi, nàng có vui hay không? Chúng ta sẽ thành thân đó. Bách Lý Song mang theo nước mắt, hai gò má ửng hồng một mảnh, dùng sức đẩy hắn. Người đừng có làm rộn, ra ra nhìn chúng ta đó. Long Thiên Thần lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng cúi người trước linh vị. Ra ra, ngài sẽ không trách chúng cháu chứ? Ra ra sẽ không trách đâu, chúng ta là muốn cho ngài thêm thằng tôn. Ngài hẳn là phải cao hứng, tuyệt đối không thể nào của trách chúng ta được, phải không? Vẻ mặt của hắn cợt nhả, làm cho người ta rất buồn cười. Bách Lý Song bật cười, tâm tình đau thương nhất thời là vơi đi hơn phân nửa. Long Thiên Thần quay đầu, nhìn nàng một cái, nụ cười lại từ từ tản ra, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể mang đến tiếng cười cho hồng nhan tri kỷ, cũng không uổng là hắn giả ngây giả dại một hồi. Đại tẩu, vậy các người quyết định khi nào mà lên đường đi bán Long Thành? Có lẽ sáng sớm ngày mai, càng nhanh càng tốt. Lần này chúng ta đi Long Gia, chủ yếu là muốn đi theo Tiêu Giao Các một chuyến, hỏi các cao thủ một chút, sau đó hỏi thăm một chút cách đối phó với Tử Yêu. Lão nhân gia là có kinh nghiệm dày dặn, có lẽ sẽ đối với Tử Yêu hiểu rõ hơn một chút. Để cùng với Song Nhi, hai người lại đem theo cả Sở Mục và Thiên Tầm. Gia chủ hiện tại nhiều lần hướng chúng ta lấy lòng, rõ ràng là cho thấy muốn đại ca trở về Long Gia. Đại ca với Long Gia thủy chung là ở trong lòng vẫn rất oán hận, khó mà quên được. Khi mọi người cùng nhau trở về, làm cho không khí Long Gia vui vẻ, có lẽ đại ca nhà ngươi sẽ thay đổi cách nhìn đối với Long Gia, mới quyết định có ở lại Long Gia nữa hay không. Vân Khê suy nghĩ một chút, rồi lại nói. Và bây giờ, để hãy viết một phong thư cho Hiên Viên gia chủ, để cho công công cùng với bà cùng nhau quay về bản Long Thành đi. Người một nhà chúng ta là đã lâu không có gặp nhau. Vâng, để sẽ đi gửi thư ngay. Long Thiên Thần hoan hô, chạy ra khỏi linh đường, rất giống với một hài tử. Song Nhi, người xác định là muốn gả cho hắn không? Ta thấy thực sự có một chút gì đó không có ổn. Vân Khê lắc đầu nói, Bách Lý Song che miệng cười trộm. Sư phụ, con gả cho Thiên Thần, sau này làm sao mà gọi ngài là sư phụ được, hẳn là nên gọi là đại tẩu. Vân Khê mặt đầy hắc tuyến, nàng làm sao mà không nghĩ tới nhỉ, bởi vậy chẳng phải là bối phận rối loạn sao? Ta xem một chút cái chuyện này đã, còn nếu không, chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Vân Khê cố ý trêu chọc nàng, Bách Lý Song xấu hổ hắng giọng. Sư phụ, ngài làm sao lại thích đùa giỡn người ta? Vân Khê cười nói. Người đã nghĩ nhiều rồi, ta không có khẩu vị nặng như vậy đâu. Bách Lý Song bất đắc dĩ than thở, dù sao nói không lại sư phụ. Vân Khê hé miệng cười cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt của nàng, lại từ tính nói. Bây giờ thì tốt rồi, người đã ra đi, hãy để cho nó qua đi. Người sống, phải nhìn về phía trước. Trong khoảng thời gian này, sư phụ vẫn không có truyền thụ cho người một chút công phu hữu dụng làm trễ nải quá trình tu luyện của người. Sau này, sư phụ sẽ dốc sức chỉ bảo cho người, làm cho người rời đi chú ý, quên đi bi thường trước mắt. Vâng, tạ ơn sư phụ. Bách Lý Song hướng nàng đi tới, nhào vào trong người của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người rời đi Thiên Long Thành, hấp tấp hướng bản Long Thành lên đường. Chuyến đi bản Long Thành, chuyện vui làm đầu, vậy cho nên dọc theo đường đi, mọi người tâm tình hoan hỉ, thanh âm vui mừng không ngớt. Nhất là Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sơ Mục cùng với Long Thiên Tâm, bốn người này thường xuyên đùa giỡn một chỗ, tâm tình vui vẻ. Không chỉ có bốn người bọn họ, còn có vợ chồng Vân Khê, thầy trò cô Luân Tiền Bối, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn, được Long Thiên Thần phái đi đến gia tộc Hiên Viên đưa tin. Một nhóm ba người, thêm một con thú sủng, cười cười nói, đi một chút lại ngừng, trở thành một màn rất đặc sắc. Thỉnh thoảng có người đi đường vây xem. Trải qua hành trình ba ngày, đoàn người đã tới tổng bộ của luyện khí mình. Long Thiên Tuyệt muốn đem ngọa long cư nâng cấp, vậy cho nên ở trên đường mang theo nhi tử vào luyện khí mình, vừa ở luyện khí mình tìm kiếm tài liệu nâng cấp ngọa long cư, vừa mang theo nhi tử tham quan học tập, lưu lại vẫn còn 11 người lưu lại tạm nghỉ ở trong thành. Hết chương. Sư phụ mang bọn người đi dạo Thanh Lâu. Đây là một nhà tiệm tơ lụa ở Thiên Hoa Thành. Vân Khê dẫn Bách Lý Song cùng với Long Thiên Tầm cùng nhau đi vào trong cửa hàng. Nữ nhân đó nhà, ai không thích làm đẹp, hơn nữa còn có hồn sự trước mắt. Bà nữ nhân này phải thả lỏng, quyết định là phải điên cuồng mua sắm một phen. Còn lại mấy nam nhân thì cùng nhau tản đi, đều tự mình mua việc vui. Côn Đồn Đáo Giả thì nghĩ tới bốn đệ tử lớn lên ở chân núi, không có kiến thức gì, đã đến tuổi lập gia thất. Vậy cho nên quyết định mang theo bốn đồ đệ đi dạo Thanh Lâu một chút, để cho bốn đồ đệ mở rộng kiến thức. Ngọc Thụ Lâm Phòng bốn người nghe thế như vậy, nhất thời căng thẳng. Tuy nói đã từng theo Vân Khê dạo qua Hương Lâu, nhưng mà bên trong là nam nhân, không có một chút ý vị. Lần này sư phụ là muốn mang bọn hắn đi Thanh Lâu mở mang kiến thức, lập tức tinh thần bốn người phấn chấn, không một chút căng thẳng, cuối cùng là vẫn gật đầu đồng ý. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục nghe bọn họ là muốn dạo Thanh Lâu, một chuyện thú vị như thế, làm sao mà có thể thiếu phần của bọn họ được. Hai người hưng phấn tham gia, vậy cho nên một nhóm 7 nam nhân, trẻ có, già có độc thân, có sắp thành thân, ban ngày ban mặt đã tới Thanh Lâu. Bọn họ quyết định bao hết, chơi luôn ở Thanh Lâu này một ngày. Vân Khê nơi nào mà biết, cái nhóm người già trẻ lớn bé hư hỏng này lại không hề đứng đắn, ban ngày ban mặt lại còn dẫn nhau đi Thanh Lâu. Nếu sớm biết, nàng nhất định là sẽ cầm cái dây thừng, cả bộ trói lại cả đám người, kiên quyết không để cho bọn họ đi tới đó. Thanh Lâu ở Thiên Hòa Thành này, kích thước coi như là khổng lồ, mà ở cuối phố, đèn lồng đỏ thẫm hai câu đối treo ở cửa đại môn. Mà đại môn, bên hông có một cửa đi bí mật, bên cạnh có người cầm đàn tì bà che nửa khuôn mặt. Bây giờ là ban ngày ban mặt, đại môn Thanh Lâu đóng cửa, thỉnh thoảng, lầu hai cửa sổ thỉnh thoảng, lộ ra Ngọc Thụ Lâm Phòng bốn người khẩn trương ngó chừng đại môn Thanh Lâu, tò mò không dứt, đột nhiên nghe thanh âm cửa sổ mở ra ở trên lầu. Bốn người cả kinh, thực sự giống như là bọn họ làm cái việc gì đó rất trái với lương tâm là bị bắt gặp vậy. Cửa sổ lầu 2 xuất hiện một cô nương mặt hoa da phấn, vặn cổ ngáp dài, không có tinh thần. thăm dò, thấy người dưới lầu là có 7 người. Nàng ta nhíu lông mày, đem 7 người này đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đánh giá một hồi, cuối cùng là khẽ ngắt một tiếng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Cư nhiên không nhìn bọn họ. 7 nam nhân rất chi là mất thể diện, nói như thế nào, bọn họ cũng là tiểu sái lỗi lạc. Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi trẻ hiệp sĩ, hơn nữa bọn họ lại có rất nhiều tiền tài, sao mà không thèm nhìn. Mấy người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Tổng kết nguyên nhân, cuối cùng nhất tề đem tầm mắt rơi vào trên người của Côn Luân lão giả. Nhất định là cái lão nhân gia này lớn tuổi quá, cho nên có tới thanh lâu, già mà không có đứng đắn, vậy cho nên hại bọn họ là cũng bị liên lụy, bị khinh bỉ. Ừ, các người nhìn cái gì? Lão nhân gia người cũng là chưa có bỏ xó đâu nha. Bàn về bản sắc nam nhi, lão phụ khẳng định là có thể so với bất cứ ai trong các người đấy. Côn Luân lão giả nghẹn đỏ cả mặt, dựng dầu trợn mắt, rất là có một loại trọng trấn hùng phong, vãn hồi tôn nghiêm. Hôm nay khí trời không tệ. Ừ nhỉ, trời xanh xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. Rất hợp để đi du lịch. Không sai không sai. Còn lại 6 người rối rít quay đầu rời đi, nhìn về phía khác, lựa chọn không thèm nhìn. Côn Luân lão giả giận đến mức đập ngực, dậm chân, thiếu chút nữa là hộc máu. Thực sự là đả thương tự ái của người ta. Một lúc lâu, cửa thanh lâu mở ra, có mấy vị lão bản ra đón, khăn che miệng, không nhịn được ngáp. Mấy vị khách nhân, làm sao mà tới sớm thế, vẫn còn chưa tới giờ mở cửa. Chưa tới giờ mở cửa thì lại càng thanh tính. Côn Luân lão giả sờ sờ dầu mép, liếc nhìn bên trong, hắn sống đến từng này cái tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên hắn tới thanh lâu đấy. Nói ra khẳng định là bị đồ đệ cười đến rụng răng, vậy cho nên hắn thân ra vẻ rất là quen thuộc với thanh lâu, cùng với lão bản giao thiệp. Người, hãy kêu hết tất cả những cô nương xinh đẹp ra đây, tất cả, tất thầy đều phải đi ra, làm cho các nàng ấy tới hầu hạ chúng ta. Bạc chúng ta không thiếu, hàng tốt mới là quan trọng, không xinh đẹp chúng ta không thèm dùng. Lão bản hí mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại hỏi. Lão nhân già, người xác định là người có thể làm gì? Tầm mắt tà tà nhìn xuống phía dưới của hắn, còn lời lão giả nét mặt già nua đỏ lên, không thể nào để ý đến hình tượng nha, phía sau có mấy đệ tử của hắn. Người nói nhảm cái gì vậy? Không muốn kiếm tiền à? Còn lời lão giả thẹn quá hóa giận. Ê, kiếm chứ, tại sao lại không kiếm? Mấy vị khách quan, mời vào trong. Lão bản ra tay mời, đem đoàn người đón vào, lớn tiếng hô lên. Các cô nương, khách đã tới rồi, tới đón tiếp khách nhà đi, còn không mau dọn dẹp một chút, tiếp khách, tiếp khách. Chỉ một thoáng, cả tầng lầu rộn rịp lắm lên, hương phấn, soi, son phấn, khiến tiêu tán trong không khí. 7 người ngồi xuống, Ngọc Thu Lâm Phong huynh đệ 4 người khẩn trương, không dám lộn phộn. Ánh mắt nhìn khắp nơi, lại tràn ngập sự tò mò. Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người tự nhiên và thoải mái hơn bọn họ rất nhiều, có thể thấy được hai người này khi ở Ngạo Thiên Đại Lục không ít lần dạo chơi đến nơi gió chăng như vậy. Sư phụ, lão nhân gia ngài, đây không phải là lần đầu tiên lùi tới cái loại địa phương như vậy chứ? Đinh Phọng nhỏ giọng lại hỏi sư phụ. Côn Luân lão giả đôi lông mày nhướng lên lại nói khoác. Làm sao có thể? Sư phụ ta lúc đầy tuổi còn trẻ, phong lưu phóng khoáng không biết đã bao nhiêu tiểu thư khuê các ngưỡng mộ. Sư phụ ta còn không thèm liếc mắt một cái đó. Trông trời như vậy, thực sự là quá sao? Thôi, như vậy cho nên, chờ ngài già rồi, đổi lại thành các nàng không thèm nhìn ngài một cái sao? Đinh Phong ngây thơ hỏi, Côn Luân lão già lại phất tay, chào hắn một phát. Tiểu tử thối nhà ngươi, không có nhãn lực, hắn là đang vũ nhục sư phụ của mình. Sư phụ, nhưng còn có nghe ngài cùng với lão bà nói chuyện, không giống là đi tìm cô nương, giống như là ra chợ mua đồ vậy. Chẳng xinh đẹp thì không mua. Đình Ngọc lại gương mặt lạnh lùng, lại nghiêm túc nói. Côn Luân lão giả trừng mắt nhìn hắn một cái. Người thì biết cái gì, chính là như vậy đấy. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục trụng đầu với nhau, cười đến hồn thiên địa ám. Năm thầy trò người thực sự là rất có ý tứ, bọn họ quả nhiên là quyết định đúng, nhất định là có trò hay để nhìn. Không bao lâu sau, lão bản mang theo 20 cô nương xuống lầu, mùi phấn son bay tới, các loại mùi vị phấn hỗn tạp tỏa ra không khí, bay vào trong mũi bọn họ, 7 người cùng nhau hắt xì liên tục. Lão bản ra dấu, 20+ vị cô nương nhanh chóng tiến tới, tìm cho mình một vị khách nhân. Riêng Côn Luân tiền bối là không hề có cô nương nào tới bên cạnh, còn lại là 6 người, bên cạnh đều có 3-4 cô nương vây quanh. Khách quan, có muốn dùng một chút gì không? Một chút gì cũng được. Ta biết là có mấy món ăn đặc sắc, không bằng hay để ta phụ bồi ngài. Khách quan, chúng ta hôm nay là uống rượu sau đó, thì hưởng đàn được không? Sắc trời vẫn còn sớm, khách quan, trước hãy ăn uống cho no say, sau đó chúng ta cùng nhau tâm sự. Người đâu, đem rượu và thức ăn mang lên. Hai mươi mấy vị cô nương, người nói một lời ta nói một câu, căn bản là không để cho bảy nam nhân này nói câu nào. Đã thấy những cô nương này thực sự gọi món vì bọn họ đã mà phục vụ. Ngọc Thủy Lâm Phong bốn người lại càng căng thẳng thân thể, tránh né mà chảo công kích của các cô nương, ánh mắt nhìn sư phụ cầu cứu, chân tay có một chút luống cuống. Bọn họ lần đầu tiên tới Thanh Lâu, chưa từng trải qua những việc như vậy, có một chút sợ đến ngây người. Sư phụ, kế tiếp thì bây giờ phải làm thế nào? Đinh Phong khở dại nói. Cô lừa lão già đen mặt, lại không có người để ý tới hắn, hắn là bị đả kích đó nha. Làm thế nào là như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn sư phụ ta làm mẫu cho các ngươi à? Một thanh âm tự nhiên lại giống lên. Sư phụ, ngài, tại sao? Thoạt nhìn ngài có một chút không vui, là bởi vì không có cô nương nào theo hầu ngài sao? Đinh Phong ngây thơ hỏi, làm cho cô lừa lão già rất là muốn chồng một trường chụp chết hắn luôn. Ai ngờ Đinh Phong lại nói. Cả Thanh Lâu này, kỳ thực rất là xứng đôi với sư phụ nhất, đó chính là lão bản đó. Vậy, hãy để cho lão bản tới phục bồi ngài đi. Như vậy, ngài sẽ không tính mịch nữa. Còn lần lão giả sốc, sách, không biết là mấy vị đồ đệ này cố ý chỉnh lý hắn, hay là ngây thơ thật sự. Các cô nương, mấy vị bằng hữu của ta là tương đối xấu hổ, chịu không nổi sự nhiệt tình của các người. Hay là các người hãy biểu diễn mấy tiết mục đi. Lâm Thiên Thần khẽ cười, chỉ huy nói. Bạch Sư Mục đem một chồng ngân phiếu, lại cười cợt. Người nào biểu diễn hay, liền khen thưởng. Nếu như có người nào được bốn vị huynh đệ này nhìn chúng, khen thưởng sẽ gấp đôi. Các cô nương thấy bạc, hai mắt sáng lên, lập tức giải tán, rối rít đi trang điểm, chuẩn bị đi biểu diễn. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người thở phào một cái, cuối cùng là cũng yên bình một chút. Bốn người hết sức dục sùng bái nhìn về phía Long Thiên Thần và Bạch Sở Mộc. Trong đám bọn hắn, hai người này đúng là lợi hại nhất, đối mặt với nhiều cô nương như vậy vẫn còn có thể bình tĩnh được. Long Nhị Công Tử và Bạch Công Tử, hai người các người là thường xuyên lui tới cái loại địa phương như vậy? Đình Phong tò mò hỏi. Phải, trước kia Ngạo Thiên Đại Lục, thỉnh thoảng là cũng lùi tới. Lâm Thiên Thần ra vẻ khiêm nhường, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý như không thể nào có chuyện gì, là không biết vậy. Bạch Sơ Mục so với hắn là khoác lác hơn, cũng không ra vẻ mặt khiêm nhường gì hết, lại nói. Cái này thì đã là cái gì? Ở Ngạo Thiên Đại Lục, tiểu gia ở Thanh Lâu là hơn nửa tháng, cái dạng gì mà chưa từng thấy. Hả? Người hơn nửa tháng? Lâu như vậy sao? Vậy thân thể của người làm sao mà chịu nổi? Đinh Phong đánh giá hắn. Bạch Sơ Mục ho nhẹ vài cái, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn vào Đinh Phong. Làm sao lại cảm thấy hắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài? Không làm, tại sao lại hướng phương diện kia mà suy nghĩ? Hắn chỉ nói là dừng chân ở Thanh Lâu, cũng không nói là ở trong Thanh Lâu làm cái loại chuyện đó. Bất quá, nam nhân mà, ai là cũng muốn thỏa mãn hư vinh, vì hắn mà khóa tay. Tiếp tục nói. Ê, cái này thì coi là gì? Tiểu ra một lần dài nhất, ở Thanh Lâu táo dốc hẳn một tháng mới đi ra. Dĩ nhiên là không mệt, hắn lại tại gian phòng nhã nhặn ở Thanh Lâu, mà đi ngủ, thế có mệt không? Lời này rơi vào trong tay của Long Thiên Thần lại khác, hắn trợn tròn con mắt, tôn trừng Bạch Sở Mục. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, thì ra là ngươi đã sớm không còn thuần khiết, ngươi là còn muốn cưới muội muội của ta. Bạch Sở Mục thần rất ngưng trọng, thầm kêu không ổn rồi, cái này thổi phồng là hơi to. Ê, từ từ, nghe người ta nói đã, căn bản là không có chuyện đấy, nói khoác một tí thôi. Ngươi vẫn còn muốn nói xạo à? Kẻ say thường nói thật, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào cái lời của ngươi. Long Thiên Thần lại đập bàn nói. Bạch Sở Mục trên trán rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Hôm nay từ đầu tới cuối là làm gì có uống rượu đâu. Nếu mà không uống thì làm sao mà mê sảng được. Tin đi. Không, có quỷ mới tin ngươi. Hôm nay ta thay Thiên Tầm dạy dỗ ngươi một phen. Long Thiên Thần bắt lấy cơ hội, níu lấy xiêm y của hắn, hai người truy đuổi đùa giỡn. Ngoài cửa Thanh Lâu, có một đám người mặc y phục giống nhau đi qua. Người cầm đầu liếc nhìn một cái, đột nhiên dừng lại. Bác, có chuyện gì vậy? Cô nương trẻ tuổi thấy mấy người phía trước đột nhiên dừng lại, lại tò mò hỏi. Người có thấy vị nam tử mặc lam y hay không? Hắn lớn lên rất giống một người. Giống. Rất giống. Trung niên nữ tử mặc áo choàng màu xanh, đội mũ lớn che hơn phân nửa khuôn mặt. Phía sau của nàng đều giống như vậy, toàn bộ đều là các cô nương. Một đám người ăn mặc kỳ quặc đi cùng với nhau. Là những người đi đường chú ý. Bác, người nói hắn lớn lên là giống ai? Cô nương trẻ tuổi tò mò đánh giá. Ở trong Thanh Lâu diễn ra màn truy đuổi. Trong đó có một nam tử mặc lam y, khuôn mặt rất dễ nhìn. Nàng thực sự là không nghĩ ra được hắn rốt cuộc là người nào mà mình quen biết. Trung niên nữ tử trầm ngâm chốc lát, hướng tới một gã sai vặt đứng ở bên cửa vẫy tay. Có thể đem vị kia công tử Lam Y mời đi ra không? Ta có việc muốn nói với hắn. Gã sai vặt hồ nghi đánh giá nàng một phen, liền đi vào trong thông báo. Sao? Có người tìm ta? Bạch Sở Mục kinh ngạc, hắn không nhớ rõ mình ở Thiên Hoa Thành là có người quen. Không phải là người nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải là như vậy sao? Lâm Thiên Thần lại cố ý kích bác. Bạch Sở Mục phản bác. Này, ta cảnh cáo nhà ngươi, không được ở trước mặt của Thiên Tầm nói hiệu nói vượn đâu. Nếu không, ta lại cũng không nói cho Song Nhi biết, ngươi lại đi cùng với ta đó. Không đợi Long Thiên Thật kịp phản ứng, Bạch Sở Mục đã đi theo gã sai vặt đến ngoài cửa. Hắn rất tò mò đánh giá một đám người ăn mặc quái dị, tiến tới nói. Các người tìm ta sao? Hắn đến trước mặt của trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt kia nóng rực khiến cho hắn nội tâm sợ hãi. Người này rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn không có đắc tội với nàng đâu nha. Trong khi trung tiền thiên nữ tử đang đánh giá hắn, nữ tử bên cạnh cũng đánh giá, làm cho Bạch Sở Mục lại cảm giác mình đang ở trên một đống củi bị lửa hỏa thiêu. Người họ Phượng sao? Trung niên nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Bạch Sở Mục rõ ràng là ngẩn người, dòng họ Phượng đối với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đối phương đột nhiên lại hỏi như vậy, chẳng lẽ... Trong đôi mắt bỗng dưng dấy lên một ngọn lửa, tâm tình hết kích động, chẳng lẽ... Với ngươi thực sự là họ Phượng sao? Trung niên nữ tử thanh âm đột nhiên giảm xuống, lộ ra mấy phần tức giận. Bạch Sở Mục lại ngẩn ra, làm sao mà lại có cảm giác như là có cái gì đó không đúng. Người đâu? Mang hắn đi. Trung niên nữ tử lớn tiếng quát, ở phía sau của nàng, một đám cô nương ùa lên, không để ý tới kháng cự của Bạch Sở Mục, mang hắn đi. Long Thiên Thần cùng với thầy trò mấy người côn luân lão già đang ở bên trong xem náo nhiệt, suy đoán những cô nương này đến tuột cùng là người nào, cùng với Bạch Sơ Mục là có quan hệ gì, tại sao chỉ có mỗi một mình Bạch Sơ Mục đi tới rồi nói chuyện. Đang suy nghĩ, lại đột nhiên thấy Bạch Sơ Mục bị mấy cô nương này đem đi, bọn họ nhanh chóng rời đi. Sáu người nóng nảy, vội vàng đi tới trước cửa của đại môn đuổi theo. Ai ngờ lúc này đi tới, một nhóm người đang ở trên đường cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mất tăm mất tích. Tại sao lại nhanh như vậy? Bọn họ đến đem Sơ Mục đi đâu? Và muốn làm gì? Lâm Thiên Thần ngó nhìn quanh, lại giật mình. Tốc độ của đối phương cũng thực sự là quá nhanh. Bọn họ là từ trong lầu vọt ra. Thời gian là cũng không lâu. Đối phương lại có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Thực sự là kinh hãi. Có phải hay không? Các nàng là coi trọng Bạch Công Tử. Đem hắn mà mang về nhà rồi. Đình Phong nói suy tư. Còn lại Tam huynh đệ rồi rít gật đầu phụ họa. Phải rồi, là rất có lý đó. Lâm Thiên Thần phát điên. Thôi đừng nói mát nữa. Chị nhau đuổi theo đi. Nói xong, hắn là người đầu tiên chạy ra khỏi thanh lâu, đi trước tìm người. Thầy trò năm người côn luân lão già đang muốn rời đi, trong thanh lâu lão bản cùng một đám sai vặt ngăn cản bọn họ. Khải quan, các người vẫn còn chưa thanh toán, là cũng muốn rời đi sao? Chúng ta là cái gì cũng không có dùng, cái này là cũng muốn thu bạc sao? Phải, ta sợ cũng là không có sợ qua một chút mà. Đần, vậy tại sao người còn không sớm hạ thủ đi? Vậy chẳng lẽ người sợ quá? Ta như vậy là cũng không dám sợ đâu. Cô lần lão già im lặng nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong bốn vị huynh đệ, là ai dạy các người hèn mọn như vậy? Lão bàn nhìn năm người không có ý muốn rào bạc, lại trợn trừng thô tục nói. Hết thảy cầm miệng cho lão nương. Mấy người các người, rốt là kẻ nào mới là người giao bạc? Hắn. Huynh đệ bốn người nhất tề chỉ hướng vào sư phụ của mình. Thực sự là vô cùng đồng tâm tề lực. Cô lần lão già vệnh dâu, tốn thừa hơi. Hắn lại dạy dỗ một hảo đồ đệ rồi. Thế tổng cộng là bao nhiêu bạc? Tổng cộng là 3.600 lượng. Hả? Cái gì? Chúng ta cái gì là cũng không dùng. Tiền xài 3.600 lượng sao? Ngọc Thụ Lâm Phong huynh đệ bốn người trong miệng một lời, trợn mắt há hốc mồm. Lão bản nhầm tính cho bọn hắn nhất. Cô nương trong lầu, đi ra ngoài lộ mặt. Mỗi người ít nhất là thu phí 50 lượng rồi. Sờ một chút, thêm 50 lượng. Hôn một chút, tính là 100 lượng. Mới vừa rồi xem ra các người không có sở cũng không có hồn. Khoản sổ sách này sẽ không tính với các người. Còn các người nữa, gọi rượu hoa điêu, trúc diệp thanh, 13 cái khay linh lung phú quý yến. Vốn tăng lên, đúng lúc là 3.650 lượng. Xem các người là lần đầu tới, ta giảm giá. Cuối cùng là 3.600 lượng. Nhờ phiếu, chiếu có phiếu. Thầy trò năm người nghe như vậy, thầm than. Thì ra, bà của Thanh Lâu đã kiếm dễ như vậy. Chúng ta gọi món ăn là cũng chẳng có dùng. Vậy mà cũng tính sao? Các người cũng quá đen tối nhỉ? Tại sao lại như vậy? Lão bàn cười nhạo nói. Thật sự là không có biện pháp. Rượu và thức ăn là các người gọi. Điểm này phải tính sổ sách. Thầy trò năm người liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Vậy, đóng gói, mang đi. Vân Khê và Bách Lý xong, Long Thiên Tầm từ tiệm tư lộ đi ra, liền gặp được thầy trò 5 người cầm hộp đựng thức ăn về. Các người vừa đi đâu vậy? Đây là bữa trưa cho chúng ta sao? Vân Khê thấy hộp đựng thức ăn trong tay của 5 người, thầm nghĩ thầy dọ trò 5 người này lúc nào mà trở nên hào phóng như vậy, cơm nước xong xuôi lại không quên mang một phần cho các nàng. Thầy trò 5 người này hai mắt nhìn nhau, cuối cùng là nhất tề gật đầu. À, không sai, chính là mùi cho các người đó. Nằm miệng một lời tự nhiên là Vân Khê hồi nghi, nhìn thầy trò 5 người này, cảm thấy có một chút ít kỳ quặc. Từ trong tay của bọn họ nhận lấy hộp đựng thức ăn, mở nắp ra, mùi thơm của rượu và thức ăn bay vào trong mũi của nàng. Thơm đó, tửu lâu nào vậy, nhất định là ta sẽ mang Thiên Tuyệt cùng với Tiểu Mặc đi nếm thử. Thầy trò 5 người nhất tề sụ run hết cả người, vẻ mặt tái nhợt, bọn họ thực sự là khó có thể tưởng tượng hình ảnh nếu như nàng mang theo trượng phu cùng với nhi tử tới Thanh Lâu mà dùng cơm. Thôi, cũng không nên đi đâu, chẳng có cái gì đặc biệt hết. Côn Luân lão giả ho khan nói, Đinh Ngọc lấy tiếp lời của sư phụ. Phải, chỗ kia cũng không sạch sẽ, lại còn ầm ĩ, Long Tôn chủ là sẽ không thích đâu. Phải rồi, Tiểu Mặc sẽ càng là không thích chỗ đó ầm ĩ lắm. Đình Thụ lại lạnh lùng nói. Đình Lâm liên tiếp gật đầu. Phải phải, cũng không có thích hợp để nam nhân đi đâu. Cũng không thích hợp cho nữ nhân đi. Lại càng không thích hợp cho lão nhân già đi. Tiếp thu cái trừng mắt của sư phụ, Đình Lâm lẻ lưới. Không thôi, không nói nữa. Đình Phong nhức cả đầu. Cầu mày nói. Thực ra thì chỗ kia mọi thứ đều tốt. Nhưng mà thực sự là đắt quá. Sờ tay một chút là mất 50 lượng. Quá là hại người. Sao? Sờ tay? Bà cô nương cổ quá nhìn hắn, cái rượu gì mà phải sờ tay để phục vụ. Đình Phong nhận thấy mình đã nói sai rồi, vội vàng lặng lẽ cười cái chính. Thì ta nói chính là xem tướng coi bói đây. Là có người ở trong tiểu lâu coi tay, nhìn một lần chính là 50 lượng. Mặc quá còn gì? Nhìn hướng tay một lần, 50 lượng. Quả như là hãm hại người. Long Thiên Tầm tức giận phê phán. 50 lượng thực sự là rất quý sao? Bách Lý Song đối với tiền bạc là không quá rõ ràng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Vân Khê im lặng, thầy trò 5 người này rất chỉ là cổ quái, liếc nhìn bọn họ rồi đột nhiên nói. Vậy Thiên Thần với Sở Mục đâu? Tại sao lại không thấy ai? Đinh Ngọc vỗ đầu của mình, đột nhiên nghĩ tới. Ê, thiếu chút nữa là ta quên mất, Bạch công tử lại bị một đám nhân bắt đi rồi. Sao? Long Thiên Tầm bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra thần sắc không tin nói. Sở Mục ca ca là rốt cuộc lại đi nơi nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vậy chẳng lẽ Thiên Thần cũng là bị Bạch Sở Mục là bắt đi sao? Là như vậy. Thực ra chúng ta là mới vừa trong trong tiểu lâu Thanh Hoa đi ra bên ngoài. Đình Ngọc nhanh chóng phản ứng, nghĩ đến danh xưng của Thanh Lâu, lại tiếp tục nói. Đột nhiên ở ngoài cửa có một năm một nữ nhân đi tìm Bạch công tử. Chúng ta nhìn thấy, nhưng mà cô nương đó lớn lên rất thiện lương. Sẽ không có gây bất lợi gì cho Bạch công tử đâu. Ai ngờ nháy mắt một cái, các nàng ấy đột nhiên là bắt lấy Bạch công tử, mang hắn đi ra khỏi từ cửa đại môn. Chờ chúng ta đuổi theo cửa đại môn rồi, người đã biến mất không thấy đâu nữa. Long Nhị công tử không yên lòng, liền đuổi theo hắn. Bây giờ cũng là vẫn còn chưa có trở về. Tại sao lại như vậy? Sở Mục ca ca hắn. Các nàng có thể thương tổn đến Sở Mục ca ca không? Long Thiên Tuyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, gấp đến phát khóc. Vân Khê sờ cằm, đánh giá thầy trò 5 người này. Các người nói Sở Mục bị bắt đi, Thiên Thần là đuổi theo bọn họ. Vậy tại sao các người lại không đuổi theo, vẫn còn mang về nhiều đồ ăn như thế này? Nàng chỉ hộp đựng thức ăn trong tay, chuyện này nói làm sao cũng là không có thông. Rốt cuộc là cứu người trọng yếu hay là ăn uống trọng yếu? Ngọc Thủ Lâm Phong 4 người chột dạ, lúc đó bọn họ là bị lão bản danh kia đá làm cho bực mình, quên mất người huynh đệ bị bắt. Nếu như không phải là Vân Khê nói tới, bọn hắn là chưa thể nào nghĩ tới được. Côn Luân lão giả thấy Vân Khê không hề cứ chớp mắt nhìn mình. Vẻ mặt già nua, có một chút biến đổi, hắn ho khan mấy tiếng, lại trả lời. Chuyện thực ra là thế này. Chúng ta là sợ đối phó, là bắt nhầm người. Bắt nhầm người, nhất định là sẽ quay lại, sợ đến lúc đó không ai tiếp ứng với Bạch công tử. Vậy cho nên đứng nguyên tại chỗ, ai ngờ đối phương là không hề có trở về. Lão phu cẩn thận suy đoán một chút, cuối cùng đưa ra kết luận. Đó chính là, các nàng ấy thực sự là không có bắt nhầm người. Người các nàng muốn bắt, thực sự đúng là Bạch công tử. Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, mệt hắn nghĩ ra lý do như vậy, hắn có phải là già quá rồi hay không? Vậy thì bọn họ là bị bắt ở chỗ nào? Mau dẫn ta đi xem một chút. Đình Phong, người hãy mang các nàng đi, chúng ta đi tìm nơi khác. Hắn không có nghĩa khí mang theo những đồ đệ khác trốn mất dạng, chỉ còn lại Đình Phong một mình bị ném tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt đáng sợ của ba nữ nhân. Sư phụ, các người cũng là quá độc ác rồi. Đình Phong vừa định khóc lóc kể lể một phen, đã bị Bách Lý Song nhéo trong một cái lỗ tai. Mau nhanh một chút, dẫn chúng ta đi, nếu không cái lỗ tai của người là dọn nhà đi là vừa. Buông tay, không được kéo lỗ tai của ta. Đình Phong né tránh, rốt cuộc là tránh thoát được trong tay của Bách Lý Song, ủy khuất nhìn ba nữ nhân trước mắt, chân mày nhíu lại. Trải qua kinh nghiệm lần này, hắn đột nhiên không là muốn cưới vợ nữa, bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhân hoặc là phúc hắc như Vân Khê, hoặc là dã man không nói đạo lý như Bách Lý Song, hoặc là mềm mại sướt mướt như Long Thiên Tầm, lại là có những nữ tử thanh lâu đáng sợ hại người. Không có một kẻ nào, không có ai xứng đáng với tiêu chuẩn của hắn. Thế nào, vẫn còn không mau đi? Vân Khê chừng hắn một cái, Đình Phong lại về mặt khổ ép, trong lòng buồn bực mang theo ba nữ nhân đi xem một chút. Lúc ba người tới nơi, nhìn thanh lâu trước mắt, nhất tề phát ra tiếng gầm thét đáng sợ. Rượu của các người cùng với chính là đồ ăn là mua ở tiểu lâu này sao? Long Thiên Thần, người ngang nhiên bắn máy ra mặt, người lại còn đi thanh lâu sao? Vậy, Sở Mộc ca, người ở đâu? Đình Phong phải lấy tay bịt lỗ tai của mình, thực sự là chịu không nổi cái tiếng gầm của cả bà nữ tử. Sư phụ quả nhiên đã dự đoán trước được điều này, biết sẽ phát sinh ra tình huống như vậy, vậy cho nên sớm đã mang theo ba vị ca ca mà bỏ chạy, lưu lại hắn thực sự là đáng thương, vốn đi là đi không nổi, cũng không dám lưu lại. Hết chương. Tiểu Mặc ở luyện khí mình. Bạch Sư Mục cảm giác thực sự là ủy khuất, hắn coi như là bị một đám nữ nhân bắt cóc. Hoàn toàn là không có báo trước, đám nữ nhân này đã bắt lấy hắn, đưa đi. Vì phòng ngừa hắn nửa đường chạy trốn, các nàng đánh bất tỉnh hắn. Hắn nhớ màng máng, đánh ngất, hình như là một vật cứng giống như là hồ lô rượu, không có một chút lưu tình nện hàng xuống đầu của hắn. Thực sự là độc ác. Khi hắn khôi phục lại tri giác, phát hiện ra mình đang ở một đại điện xa lạ. Mặt đất chuyển đến từng trận lạnh lẽo. Sở dĩ là đại điện, bởi vì văn phòng này rất to, có một chút khoa trường. Ngửa đầu lên đại điện là chừng cao 5 người, điều khác mang hơi thở cổ xưa. Quanh quẩn ở trên đỉnh đầu, làm cho hắn hoa mắt. Tham kiến cô. Hàng loạt tiếng hô đồng thanh làm cho hắn thất kinh. Bạch Sư Mục quay đầu lại, thấy hai bên tả hữu có mười mấy người đang đứng, trang phục thống nhất, nhất tề hướng các vị tham bái chủ vị. Mười mấy người này toàn bộ là đều các cô nương. Cô sao? Bạch Sư Mục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Trên bậc cao là một trung niên nữ tử uy nghiêm, mắt quét toàn điện, tầm mắt đưa về phía hắn. Ánh mắt của nàng đột nhiên bắn tới đây. Tỉnh lại, bò tới đây cho ta. Bò tới. Trung nữ tử đồng thanh nhắc lại, cả đại điện chấn động. Bạch Sư Mục là nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã trêu chọc phải kẻ nào rồi. Tại sao lại gặp chuyện cổ quái như thế này? Từ trên mặt đất bò dậy, hắn tò mò hỏi. Cô, các người là ai? Vậy tại sao lại bắt ta? Trung niên nữ tử nghe hắn gọi nàng là cô, con người chợt trầm xuống. Bắn tán loạn ra ánh mắt sắc bén, nén giận chừng hắn. Ai là cô của ngươi? Ta không có người cháu lớn như vậy. Cái này nói chuyện khôi hài thật đấy. Cái này nếu không có việc gì, vậy ta về trước đây. Bằng hữu của ta tìm không được ta, sẽ lo lắng đó. Bạch Sư Mục thấy tình huống không ổn, nhanh chân nghĩ cách thoát thân. Xoay người, vẫn còn chưa chạy đi được mấy bước, mấy thanh trường kiếm đã gác trên cổ của hắn. Ánh mắt giả lại bất thiện, chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn một lần nữa thối lui trở về. Cái kia, tiền bối, ngài đem ta bắt tới đây, đến tôi cũng là có cái gì phân phó. Vãn bối mặc dù là bất tài, nhưng mà những việc nặng nhọc vẫn có thể làm được. Ngài nếu như là có việc gì cần vãn bối trợ giúp, thì xin có việc phân phó, ta nhất định là sẽ hào hào mà đi làm. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng. Phượng gia ngày xưa, huy hoàng bậc nào, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Làm sao đến thế hệ của người, cư nhiên lại vô dụng như vậy? Có lẽ chính là Phượng gia tạo nghiệt nhiều, vậy nên gặp báo ứng. Tựa như phụ thân của người, bội bạc, lang tâm cẩu phế, rốt cuộc là cũng gặp báo ứng rồi, chết nơi đất khách. Tiếng cười trầm thấp bị đè nén, ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Phượng gia, nguyên lai là gia tộc của phụ thân. Thủ hồi thần sắc bất cần đời, con người của Bạch Sư Mục trong suốt có mấy phần ngưng trọng, từ khi ra đời tới nay. Hắn chưa từng gặp cha của mình, tình cờ nghe được phụ thân là người Phượng gia đến từ Long Tường Đại Lục, ở trong nội tâm của hắn có một gợn sóng nho nhỏ. Hắn luôn khát vọng có phụ thân, mặc dù hắn chẳng bao giờ biểu hiện ra, nhưng mà trong nội tâm luôn luôn tồn tại một vị trí dành cho phụ thân. Hắn chịu không được ngoại nhân chửi bới gia tộc của mình, càng không chịu được ngoại nhân chửi bới cha mình. Hai tay nắm chặt lại, Hắn ngước mắt, trong ánh mắt dường như bắn ra điện quang. Vậy, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Tại sao lại phải vũ nhục Phượng gia? Ngươi quả nhiên là dư nghiệt của Phượng gia. Vậy được, tốt. Phượng gia nhiều năm qua, có đầu rút cổ không ra. Hiện tại trong tay của ta đã có ngươi rồi. Vậy nhìn xem, bọn chúng còn ẩn mình đến bao giờ nữa? Trung niên nữ tử cúi đầu cười lạnh, đột nhiên lớn tiếng quát. Người đâu? Đem tin tức truyền đi. Nhi tử của Phượng Hy Kiệt đang ở trong tay của Lữ Cô Cô. Trong vòng 3 ngày, nếu như người Phượng gia không xuất hiện ở Thiên Hòa Thành, bản cô cô đây sẽ giết huyết mạch cuối cùng của Phượng gia, để cho Phượng gia các người tuyệt tử tuyệt tôn. Vâng, cô cô. Trung nữ tử đồng thanh trả lời. Bạch Sở Mục bị hai cô nương trói lại, ra sức giãy giụa. Thả, mau thả ra. Trong thời gian 3 ngày, và nhất bọn họ không có ở phụ kiện Thiên Hòa Thành, ta đấy chẳng phải là chết oán à? Người không thể nào làm như thế được. Người phải cho nhiều thời gian một chút chứ. Hắn bị một cô nương kéo ra bên ngoài, trong miệng vẫn không quên tiếp tục ồn ào. Mà phải rồi, các người chuyển đi tin tức, có thể nói tên của ta hay không? Ta tên là Bạch Sở Mục. Từ từ, nhạy tay một tí. Thần ảnh của hắn rốt cuộc là biến mất ở cửa đại điện. Cô nương trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Lữ Cô Cô. Cô Cô, 3 ngày thời gian có lẽ hơi ít. Dù sao người của Phượng gia mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, muốn tìm ra bọn họ quả là không dễ đâu. Vạn nhất... Lữ Cô Cô ta liếc nàng một cái. Ta tự nhiên đã có tính toán. Bất quá, ta nhìn tiểu tử kia, trong lòng sách thống khoái. Hình dạng của hắn, quả thực là giống nhau với phụ thân của hắn như đúc. Ta đến thống hận không dứt. Cô nương trẻ tuổi than thở dài nói. Vậy thì cô cô thực ra chỉ là muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Lữ cô cô không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhìn cô nương trẻ tuổi, ánh mắt lạnh như băng từ từ nhu hòa. Tình nhi, ngàn vạn không nên đồng tình với nam nhân. Nam nhân không có người nào tốt, không có cái gì tốt. Người vẫn còn trẻ, không có quá nhiều hiểu biết đối với nam nhân. Người phải nhớ kỹ lời của cô cô nói. Vô luận nam nhân nói với người cái gì, người cũng không thể nào tin được. Bởi vì khi bọn hắn đối với người, nói những lời ngon miếng ngọt, nhất định là bọn họ là có việc muốn cầu cạnh người. Cũng không phải là thực lòng đối với người đâu. Cô nữ trẻ tuổi thụ giáo gật đầu. Vâng, tình nhi nhớ. Đây là một địa lao ẩm thấp, thoạt nhìn tựa hồ như là mấy thập niên chưa từng sử dụng qua. Bạch Sơ Mục cầm khăn, chắn ở trước mũi của mình, dùng miệng để hô hấp. Hai tay của hắn sờ dưới sắt, trăng ở trên mặt đất địa lao, nhìn xung quanh, tìm kiếm kế sách chạy trốn. Các người cho là nơi này có thể quản ta à? Cũng quá xem nhẹ ta rồi. Bạch Sơ Mục hò lớn một tiếng, các nàng nhất định là không nghĩ tới, hắn là con nà di thuật, địa lao này căn bản là không thể nào giam được hắn đâu. Nhưng vấn đề là hắn bị đánh ngất xỉu đưa tới, đối với hoàn cảnh là không quen thuộc thì làm sao mà hắn rời khỏi địa lao nên chạy hướng nào được. Trong lúc đang suy tư, cửa địa lao mở ra, từ ngoài cửa đi tới một đoàn người, tiếng bước chân nhẹ nhàng chính là tiếng bước chân của các cô nương. Các người ở chỗ này mà chờ, ta một mình sẽ đi vào. Thanh âm uyển chuyển trong lòng người truyền ra tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bạch Sơ Mục rất nhanh thấy vị nữ tử này, nàng chính là cô nương bên cạnh Lữ Cô Cô. Chỉ thấy nàng tò mò đánh giá hắn, cái mũ che hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, đánh giá hắn. Nhìn cái gì chứ? Ngươi chưa bao giờ thấy nam nhân sao? Bạch Sử Mục trong lòng tức giận, đối với người đây không có cảm tình gì hết. Tại sao ngươi lại hung dữ với ta như thế? Tình nhi nhíu mày. À, nhớ rồi. Mới vừa rồi là ta đánh ngươi nhất xỉu. Thực sự có độc ác quá không? Thế thì làm sao? Kệ ngươi, có vấn đề gì không? Bạch Sơ Mục nghiến răng nghiến lợi, chằm chằm nhìn nàng. Tình nhi trong ánh mắt nghi ngờ lại càng nhiều. Làm sao ngươi cùng với lời cô nói là không giống nhau? Ngươi chẳng những là không có lời ngon tiếng ngọt với ta, lại còn hung dữ với ta. Rốt cuộc là ngươi là nam nhân tốt, hay ngươi là nam nhân xấu? Bạch Sơ Mục ánh mắt lại hơi chậm lại. Đây là chuyện gì? Nữ nhân này chẳng lẽ lại bị cô của nàng đầu độc? Nếu như ta là nam nhân tốt, ngươi sẽ thả ta ra chứ? Bạch Sư Mục cố gắng đầu độc nàng. Tình nhi cẩn thận suy nghĩ một chút. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Thôi, đừng có nói lập lờ nước đôi. Có là có, không là không. Nếu như ngươi chịu thả ta ra, nhất định ta sẽ cảm tạ ngươi. À mà phải rồi, ngươi muốn tìm một nam nhân tốt và gả đi sao? Ta là biết 4 nam nhân vừa đẹp trai lại còn vừa tốt bụng. Ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi. Tùy ngươi lựa chọn luôn. Nếu vừa mắt một trong bọn họ, cũng không phải là thành vấn đề. Dù sao bọn họ là tứ bảo thai, làm sao mà phân biệt được? Không phải là chuyện tốt sao? Nói bà xạo, thêm đem Ngọc Thụ Lâm Phong 4 người bán đi. Tình Nhi nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh, có cảm giác như đã ngộ ra. Cô nói quả nhiên không sai. Nam nhân phàm là có điều cầu cạnh, đều dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ người. Người quả nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Sử Mộc dừng lại, cái nhà đầu này tốc độ biến sắc mặt là cũng quá nhanh nhỉ. Người mơ tưởng từ nơi này mà chạy đi. Xung quanh dục tú cùng này đặt vô số cơ quan bẫy dập. Người ở bên ngoài không thể vào được, người ở bên trong cũng đừng mơ đi ra ngoài. Ta khuyên người, tốt nhất bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu. Người trốn không thoát đâu. Hơn nữa, căn cứ vào điều hiểu rõ của ta với cô, nếu như bị nàng ấy phát hiện ra người chạy trốn, nàng ấy có thể không đợi đến 3 ngày, đem người giết chết luôn. Tốt nhất, hãy cứ tin lời của ta nói. Cô đối với người Phượng Gia là có thù rất lớn. Ai nói là ta muốn chạy trốn? Ta cũng làm gì có biện pháp mà trốn. Bạch Sử Mục căn bản là không có đem lời của nàng để ở trong lòng, nghĩ thầm nàng hơn phần nửa là đang hù mình, mới nói ra nhiều cơ quan bẫy dập như vậy. Hắn mới vừa rồi quan sát, các nàng là nữ lưu, một đám nữ lưu có thể lợi hại đến mức nào. Tâm thái kiều ngạo làm cho hắn quên mất mình là như thế nào, là bị một đám nữ nhân bắt tới, cũng quên mất hắn là có đại tẩu bìu hắn đến mức nhường nào. Đại tẩu của hắn, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nữ nhân. Người tốt nhất là nên tin lời của ta, ta chưa bao giờ nói dối đâu. Tình Nhi theo dõi ánh mắt của hắn, phảng phất đọc được suy nghĩ của hắn, bổ sung thêm một câu. Chẳng lẽ ngươi không tò mò, không muốn gặp lại thân nhân của mình? Một câu nói cuối cùng đánh trúng tâm can của Bạch Sở Mục, để cho hắn tự bỏ qua ý niệm chạy trốn trong đầu. Đúng rồi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất hắn có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Mọi người đều nói đa số người Phượng Gia đã chết, một phần ở trên Long Tường Đại Lục này mai danh ẩn tích, vậy cho nên hắn mới bỏ qua ý muốn đi tìm kiếm thân nhân. Bây giờ nghe các nàng nói như vậy, cũng là đại biểu cho Phượng Gia vẫn còn có người sống sót. Hắn thực sự là có cơ hội nhìn thấy bọn họ sao? Chẳng qua là mình một thân một mình là một nhân vật nhỏ bé, bọn họ là nguyện ý vì hắn mà hiện thân mà tái xuất giang hồ. Đáy lòng một chút tự ti như là lửa lan đồng cỏ từ từ mở rộng, tâm tình của hắn chán nản. Cho tới bây giờ hắn cũng là bị một cái gì đó quên đi, trừ Thiên Tầm, sợ rằng không có ai đem hắn là một nhân vật trọng yếu. Trong lòng có một chút bối rối, rốt cuộc là mình có trọng yếu hay không? Sẽ có một người nào đến cứu hắn không? Vậy người đó sẽ là ai? Nhìn hắn ngẩn người, Tình Nhi nhìn hắn một cái, xác định là hắn sẽ không lần nữa chạy trốn, liền dẫn mấy cô nương rời ra khỏi địa lao. Giờ phút này ở luyện khí mình, phụ tử Long Thiên Tuyệt đang cùng với mình chủ và các vị nguyên lão thương nghị làm như thế nào để thăng cấp cho Ngoại Long Cơ. Cùng với những người luyện khí si mê, trông thấy Ngoại Long Cơ, không khí của mình chủ cùng với các lão nguyên lão ở bên trong hai mắt tỏa sáng. Cho tới bây giờ, đều là nhàn nhã không đếm xỉa sự đời, hiện tại đều là không ngoại lệ hết thầy chạy tới xem. Long Thiên Tuyệt cũng là không hẹp hòi, trực tiếp mời bọn họ vào trong Ngoại Long Cơ để cho bọn họ tham quan, đồng thời nghĩ ra biện pháp cải tiến Ngoại Long Cơ. Đây không phải là một không gian sống thu nhỏ sao? Ê, người làm thế nào vậy? Bản thân bảo vật này đã vượt xa thuộc tính của nó. Ê da, khó lường. Rất hoàn mỹ, đây là một tác phẩm luyện khí mình quá tuyệt vời. Long công tử, tại sao người lại luyện chế ra được? Phải rồi, đã là hoàn mỹ, tại sao lại còn muốn cải tiến gì nữa? Nếu bạn về năng lực phòng ngự ở không gian bên trong này nữa, và còn có cả kết cấu, đây là hoàn mỹ vô khuyết. Vậy tại sao người vẫn muốn cải tiến nó? Đôi mắt mọi người đang đặng chất vấn. Long Thiên Tuyệt giả bộ hình dáng lãnh khốc, mặt không một chút thay đổi. Hắn là cũng không thể nào nói cho mọi người biết hắn muốn cải tiến thăng cấp Ngoại Long Cơ, mục đích chính là không muốn trong lúc vợ chồng thân mật lại bị con nhìn thấy. Hắn không nói, không có nghĩa là không có người đứng ra vạch trần sự thật. Ý gì? Lý do rất đơn giản, bởi vì phụ thân sợ chúng ta nhìn lén hắn với mẫu thân. Đáng thương cho Tiểu Mặc, cái miệng nhỏ nhắn bị một cái tay lớn bịt vào. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Đồng ngôn vô kỵ, mọi người không cần để ý. Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người âm thầm cười trộm. Tiểu Mặc dùng sức gạt tay của phụ thân ra, hai mắt trợn trừng. Long Thiên Tuyệt thần sắc trang nghiêm, lại cất giọng nói. Thực ra, mục đích của tại hạ lần này là hy vọng có thể làm cho Ngoại Long Cơ từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp và tăng thêm nhiều chức năng. Ví dụ như là gia tăng lực công kích, gia tăng lực phòng thủ, lực che giấu, thậm chí gia tăng thêm không gian bên trong. Các vị tiền bối kiến thức uyển bác, mỗi vị đều có sở trường riêng, hy vọng là có thể chỉ giáo cho vãn bối. Mọi người nghe hắn tán dương, mọi người nhất thời vui vẻ. Long Thiên Tuyệt thân phận của hắn là gì? Trước đây có lẽ hắn là tiểu bối vô danh, nhưng bây giờ bất đồng. Sau sự việc ở Thiên Long Học Viện, chuyện hắn trở thành lãnh tụ của thập đại học viện đã sớm truyền ra khắp tứ phương. Hơn nữa, hắn cũng là cung chủ của Lăng Thiên Cung, là con cháu của Long Gia, thiên phú luyện khí kinh khủng, vốn đã cho bọn họ tâm phục khẩu phục rồi. Được một người vừa có danh vọng lại vừa có thực lực như vậy khen ngợi và sùng bái, bọn họ lấy làm kiêu ngạo cùng với tự hào, lập tức chiếm được thỏa mãn. Vậy cho nên, mọi người mở rộng tấm lòng, dốc sức tương trợ. Tiểu Mặc nghe các đại nhân vật hàn huyên, cảm thấy chẳng có gì thú vị hết. Tiểu Mặc nghe các đại nhân vật nói như vậy, nên dẫn cùng với Tiểu Bạch tùy ý đi dạo. Luyện khí mình chính là thánh địa của lòng các luyện khí sư, cơ hồ tụ tập rất nhiều luyện khí sư ưu tú nhất của cả Long Tường Đại Lục, đồng thời cũng là sưu tập toàn bộ công dụng của toàn tài liệu luyện khí của cả toàn đại lục. Mặc dù được công nhận là một luyện khí tiểu luyện khí sư, Tiểu Mặc cảm giác như là mình tự như tiến vào trong một đại rừng luyện khí, mặc kệ bé phát huy tiềm lực. Hết chương. Hết tập 191. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những phần tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 192.